Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1089, Jakarta. Chúng ta tới, canh thứ 2, SI Thế giới thi đấu theo lời mời bên trên, xác 3, không thắng lợi dễ dàng KZ, lại thu hoạch một quan. Mà Tiểu Thiên biểu hiện triệt để là để trong phạm vi toàn thế giới người chơi cùng tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nhớ kỹ một cái mới Jungle. Lý Mục cũng là từ đáy lòng cảm thán một chút, tuyển thủ cùng tuyển thủ ở giữa thiên phú quả nhiên là tồn tại chênh lệch. Tỉ như nói hắn, nếu như không có bật hack, cũng có lẽ bây giờ vẫn là người dự khuyết tuyển thủ. Cả một đời đều không đến lượt xuất ra đầu tiên cái chủng loại kia. Sau đó tại câu lạc bộ giảm biên chế thời điểm bị Thuận Lý Thành Trương đá rơi xuống. Hoặc là ngoan ngoãn về nhà. Hoặc là lang thang quán nét đánh một chút tờ đơn cái gì. Nhưng không có cách. Có lẽ lão thiên gia chính là ưa hắn loại này thành thật đáng tin dáng dấp lại huấn luyện viên người. Treo vách tường ra thân. Ai dám tranh phong. Lý Mục sở dĩ tại đại tuyển trong danh sách từ chưa bao nhiêu tuổi tuyển trong tay quyết định Tiểu Thiên, kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn biết Tiểu Thiên là PDD chiến đội ra. Còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Lý Mục nhìn qua một chút Tiểu Thiên thu hình lại. Có lẽ chỉ từ trên số liệu rất khó phân tích ra một người tiềm lực trưởng thành đến cùng cao bao nhiêu. Nhưng nếu là cẩn thận đi phân tích mấy trận nên tuyển thủ tranh tài. Từ một chút soát giã thói quen, cùng trong lúc lơ đãng nhỏ thao tác bên trên, lại có thể nhìn ra rất nhiều thứ, đặc biệt là Jungle tuyển thủ. Cho nên Lý Mục lựa chọn Tiểu Thiên. Hắn phát hiện, Tiểu Thiên mạnh nhất địa phương chính là hắn tính dẻo. Nếu như hắn làm chỉ huy, tại giai đoạn trước tiết tấu bên trên cho Tiểu Thiên một chút đề nghị lời nói. Nhỏ như vậy ngày tiết tấu sẽ kinh khủng đến cực điểm. Thậm chí còn mạnh hơn MLXG như vậy một chút. Đồng thời hắn sẽ còn suy một ra ba. Đồng dạng địa phương, Lý Mục không cần nhắc nhở lần thứ hai. Cái này cũng có chút kinh khủng. Giống như là Tiểu Thiên còn trẻ như vậy tuyển thủ. Cơ hồ là toàn LPL bên trong tất cả câu lạc bộ đều tha thiết ước mơ. Đệ nhất tuổi trẻ, thứ hai tiền lương nhu cầu cực thấp, mua được chính là kiếm được. Dạng này tuyển thủ để tải bất luận cái gì câu lạc bộ. Câu lạc bộ tầng quản lý đều sẽ nói cho ta đến bên trên đánh. Nhưng mua người loại chuyện này vốn là cùng sơ thưởng có chút cùng loại. Mua được nếu như ra sân phát huy tốt. Chính là kiếm lời, phát huy không tốt, cho dù là huấn luyện thi đấu thành tích nghịch thiên treo lên đánh các lộ chiến đội, cũng không có chứng dùng. Chẳng lẽ lại đến lúc đó phải dùng huấn luyện thi đấu thành tích đến hỏi người ta muốn cúp? TS còn huấn luyện thi đấu vô địch đâu? Mùa xuân thi đấu cùng mùa hạ thi đấu ở giữa chuyển nhượng kỳ tương đối bình ổn. Không có mấy cái đội ngũ có quá nhiều người viên biến động. Chỉ bất quá ếch bên kia đã từng cùng xác hiệp đàm qua. Nguyện ý tại chuyển nhượng bên trong thanh toán Tiểu Thiên tất cả phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Như muốn mua lại, tính cả phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tiểu Thiên chuyển nhượng giá trị bản thân đã bão táp đến 8 chữ số. Mặc dù chỉ là 8 chữ số ra mặt, nhưng đây đối với một người mới tới nói đã là rất bình thường nghịch thiên giá tiền. Làm sao xác không bán? Nói đùa, Lý Mục thế nhưng là biết rõ. MLXG tại trước mắt mùa giải tình trạng cơ thể thậm chí còn không bằng Uzi. Thực lực của hắn còn tốt, không có gì lui bước. Nếu như chỉ từ tranh tài biểu hiện đến nhìn, trong vòng 2 năm, MLXG đều vẫn như cũ là cái kia tại trên sàn thi đấu quát tháo phong vân tuyệt thực Jungle. Nhưng nghĩ phải gìn giữ loại này tranh tài trạng thái, lại cần mỗi ngày hệ thống tính chất nghiêm ngặt huấn luyện. MLXG gần nhất đối với mỗi ngày 15 trận hàn phục rank. Chí ít một lần bo năm huấn luyện thi đấu huấn luyện như thế lượng đã cảm giác có chút ăn không tiêu. gầy như vậy người thế mà lại bốc lên đổ mồ hôi. Cái này không hợp thói thường, nhưng chính MLXC nội tâm cũng rất quật cường. Hắn nhìn ra được Tiểu Thiên trưởng thành, cũng không keo kiệt kinh nghiệm của mình, mà là toàn bộ nói cho Tiểu Thiên. Nhưng chính hắn cũng đang nỗ lực huấn luyện, muốn tiến bộ, muốn một mực thắng. Tháng 8, LPL bên này mùa hạ thi đấu thông thường thi đấu đã tiến vào cuối. Xác cái này ba chi đội ngũ lịch đấu đã nâng lên kết thúc. Jakarta cự cảng Asian Game lớn hơn hết thảy. Cái này dù sao cũng là người khoác quốc kỳ tranh tài. Dù chỉ là thi đấu biểu diễn, nhưng rất rõ ràng, bao quát ở bên trong, đều là đem trận đấu này toàn diện coi trọng. TV mưu tiếp sóng quyền chuyện này là có thể lý giải. Mặc dù bị không ít dân mạng mắng, nhưng sự thật chính là như thế. Nếu thật là đặt ở Mèo Răng hoặc là Kỳ Nhông dạng này trực tiếp trên bình đài, chỉ là mưa đạn liền sẽ dẫn phát không ít yêu thiêu thân. Các loại mang tiết tấu xuẩn bức nhóm chỉ cần có người tốn tiền, hoặc là cùng ngày bọn hắn trong đầu nước lắc lư hai lần, lại bắt đầu, đến lúc đó bị chế giễu chính là ai? Dư luận, mãi mãi cũng là vật đáng sợ nhất. Vì để tránh cho loại này phong hiểm, TV thu mua hết thảy tiếp sóng quyền, chỉ là cùng Lý Mục trong ấn tượng có điều khác biệt. Điện tử thi đấu bên này chỉ có Lon hạng mục có một lần trực tiếp quyền lợi, cũng mà còn có tiền đề, đó chính là vẻn vẹn trực tiếp trận chung kết. Nếu như chiến đội tiến vào trận chung kết, như vậy bọn hắn sẽ trực tiếp. Đây là cân nhắc đến xác tổ chim đoạt giải quán quân. Đồng thời hai năm này trong nước Lon tiêu chuẩn toàn diện dẫn trước Hàn Quốc tình huống dưới. Hàn Quốc bên kia thì là kìm nén một cỗ kình, bọn hắn không thèm đếm xỉa. Trong nước cùng loại với TV dạng này trực tiếp con đường sẽ toàn bộ hành trình tiếp sóng lần này. Asian Game, bọn hắn tuyển ra người tới cũng đều là tinh anh trong tinh anh. Mà lại trong những người này, hoàn toàn chính xác có đáng giá chú ý nhân tuyển. Một cái là mid dự bị tuyển thủ BDD, còn có một cái là ADC dự bị tuyển thủ Dep. Hai người này tổ hợp lại với nhau, còn không rõ ràng lắm sẽ dẫn phát dạng gì phản ứng hóa học. Cho nên khi xác bên này nhận được tin tức lúc Hàn Quốc đội ngũ cuối cùng đội hình là như vậy. Top lên Khan, Jungle Tác Giang, Mid Faker, ADC Thước Đế, phụ trợ Kareler. Đội hình như vậy cùng kiếp trước Lý Mục trong ấn tượng Asian Game có chút sai lệch, nhưng xuất nhập cũng không tính lớn, chủ yếu là Ambition lựa chọn xuất ngũ, nếu không trong danh sách tất có hắn một cái ghế. Đối với phụ trợ cách nhìn, Lý Mục thậm chí cho rằng BDD chỉ là bên ngoài dự bị. Nếu như tại đối mặt đến cường đội thời điểm, BDD rất có thể hội thủ phát đăng tràng. Cái này tiểu mập mạp là thật vậy có ít đồ. Griffin bên này bởi vì nâng lên tiến vào LCK một năm nguyên nhân, bọn hắn Jungle tuyển thủ Thái Sơn đã rất nổi danh. Lần này lựa chọn hắn xuất chiến cũng là tất yếu chi tuyển. Lý Mục cho rằng đây cũng là gia cường phiên bản kiếp trước Asian Game Hàn Quốc đội hình. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Bọn hắn sao lại không phải gia cường phiên bản Trung Quốc đội hình? Về phần ai mạnh ai yếu, trên sàn thi đấu va vào liền biết. Tiểu tổ thi đấu bắt đầu trước một tuần lễ, đại biểu đội tất cả mọi người liền đã vào ở Jakarta trong tửu điếm. Chênh lệch ngược lại là vấn đề nhỏ, dù sao Đông Nam Á khoảng cách không tính rất xa, thậm chí đổi một loại ý nghĩ, sẽ còn muốn tốt cho mình giống trộm được mấy giờ ảo giác mà đắc chí. Lịch đấu biểu mỗi quốc gia đại biểu đội cũng đều đã đạt được. Lý Mục nhìn thấy lịch đấu biểu thời điểm vẫn là giật nảy mình. Trong ấn tượng, cơ hồ tuyệt đại đa số người chơi đối với Lon chức nghiệp chiến đội nhận biết giới hạn tại từng cái. Sau khá nổi danh thi đấu khu, có khu vực nhắc lên thậm chí sẽ có người chơi phát ra nghi vấn. À, nguyên lai bọn hắn cũng chơi Lon.